Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 18. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thật muốn nện đất. Tâm tư của nam nhân thật mẹ nó khó đoán. Phương Mộng Hàm này lại muốn nhân vật. Không khách khí chút nào muốn nhân vật. Cùng người khác bạn trai muốn nhân vật. Bạn trai còn đồng ý. Nói không chừng liền bị người cấp đào chân tường. Ninh Thư am hiểu chính là phá hư người ta cảm tình. Mà không phải gắn bó một. Đoạn cảm tình yếu ớt, phá hư dễ dàng giữ gìn khó. Một chút chuyện nhỏ liền có thể làm một đoạn cảm tình tan thành mây khói. Tại nàng không hề rời đi trước đó, liền không thể làm Trần Gia Nam cùng Lý Tân Trạch hai người chia tay, studio đã không có diễn viên quần chúng vai. Ninh Thư sụ mặt nói, Phương Mộng Hàm nhịn không được nói ra, liền xem như quần chúng diễn viên, cũng có đi, làm sao có thể không có diễn viên quần chúng nhân vật. Ninh Thư mắt trợn trắng, chính là không có, Lý Tân Trạch khóe miệng nhẹ cười, đối Phương Mộng Hàm nói ra, bộ phim này là, tại trong Đại Trạch Viện quay, muốn diễn viên quần chúng nhân vật không? Nhiều. Về sau có cái gì nhân vật ta thông báo ngươi. Lý Tân Trạch hướng Phương Mộng Hàm nói. Phương Mộng Hàm sắc mặt lập tức khó coi, nhìn lướt qua Ninh Thư, vào phòng rửa mặt, bành một tiếng đóng cửa lại. Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch đi xuống lầu. Lý Tân Trạch nói ra, nàng là bạn cùng phòng của ngươi, ngươi nói như vậy không muốn về sau tốt sống. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, nàng coi như muốn nhân vật, cũng hẳn là trước nói với ta, sau đó ta lại nói cho ngươi. Làm sao nàng trực tiếp cùng bạn trai của ta muốn nhân vật? Hoặc là không hiểu nhân tình, hoặc là chính là có khác tâm tư. Nàng làm sao vượt qua ta tìm ngươi? Lý Tân Trạch gật gật đầu, lái xe đưa Ninh Thư đi studio. Hôm nay Ninh Thư liền một tuồng kịch liền lĩnh cơm hộp đóng máy. Quay xong diễn, Ninh Thư liền định trở về, đi ngang qua một cái studio thời điểm, thế mà thấy được Dương Vũ Huy tại studio. Ninh Thư đi qua, nhìn một chút đây là cái gì phim. Đây cũng là Dương Vũ Huy viết kịch bản, là cổ trang kịch. Dương Vũ Huy đang cùng đạo diễn nói chuyện, không biết nói cái gì. Đạo diễn sắc mặt nhìn không cao hứng lắm, Dương Vũ Huy vẻ mặt cũng không vui. Dương Vũ Huy quả thực bó tay rồi. Hảo hảo kịch bản bị người quay thành như vậy, cái này kịch bản khẳng định có thể thu hoạch được thành công. Nhưng là bị người quay thành như vậy, trang phục cũng không tinh tế, quả thực chính là trà đạp kịch bản. Hắn còn nghĩ dựa vào cái này kịch bản kiếm nhiều tiền một chút a. Hắn cùng cái này đạo diễn nói hai câu, kết quả đạo diễn còn không nghe. Nếu như không phải hắn vốn liếng không đủ, dạng này phim truyền hình liền tự mình quay, chính là đầu heo a. Thảo nào thế giới này giải trí rối loạn. Dương Vũ Huy bất đắc dĩ rất, trong lòng thở dài một hơi. Ninh Thư nhìn Dương Vũ Huy trên mặt bao phủ mây đen, đoán chừng chuyện gần nhất không quá thông thuận. Rất nhiều thứ tốt đã không thuộc về Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt hờ hững, nhìn thấy nữ nhân này, Dương Vũ Huy tâm trong liền không thoải mái. Nữ nhân này chính là mình thất bại bắt đầu, tại trên người nàng thất bại, liền bắt đầu liên tiếp thất bại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vũ Huy tức giận hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mặt mỉm cười, ta tại một cái khác studio quay phim nha. Dương Vũ Huy nhìn thấy Ninh Thư tươi cười, trong lòng càng thêm không thoải mái, gợi lên Dương Vũ Huy trong lòng không có gì sánh kịp địch ý. Đúng, chính là địch ý. Dương Vũ Huy trước kia cảm thấy nữ nhân này chán ghét là cái trà xanh biểu, ái mộ hư vinh trà xanh biểu, hiện ở trong lòng đặc biệt không thoải mái, mang theo nồng đậm địch ý. Dương Vũ Huy cũng không biết dạng này địch ý là từ chỗ nào đến. Dương Vũ Huy cùng Ninh Thư gặp thoáng qua, hắn nhíu chặt lông mày, lại xoay đầu lại hướng Ninh Thư hỏi, Phương Mộng Hàm trở về túc xá sao? Ninh Thư hơi kinh ngạc. Đến loại chuyện này làm sao tới hỏi nàng? Gọi điện, thoại hỏi một chút không được sao? Nói ra, nàng đã trở về. Dương Vũ Huy quay đầu rời đi. Chính là không hiểu ra sao. Ninh Thư gọi xe taxi trở về ký túc xá đi. Dương Vũ Huy ra studio. Lấy điện thoại di động ra cho Phương Mộng Hàm gọi điện. Thoại, Phương Mộng Hàm thấy Dương Vũ Huy gọi điện thoại cho mình. Thật cao hứng, liền, vội vàng hỏi, sư huynh, có chuyện gì sao? Dương Vũ Huy hướng Phương Mộng Hàm hỏi, chính là cùng ngươi một cái ký túc xá. Trần Gia Nam, ngươi hỏi nàng làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng với nàng thổ lộ? Phương, Mộng Hàm lập tức không cao hứng, không vui nói, chẳng lẽ đối Trần Gia Nam còn không hết hy vọng? Trần Gia Nam chính là lợi, hại. Có cái phú nhị đại bạn trai. Còn làm sư huynh còn tại chăm chú nhìn nàng. Ta chính là hỏi một chút Trần Gia Nam có cái gì dị thường địa phương. Dương Vũ Huy trong lòng phi thường không thoải mái. Dương Vũ Huy cũng nói không nên. Lời cái loại cảm giác này là thế nào đến. Có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tựa như là đi đường thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một khối đá lớn. Không đem tảng đá đẩy ra. Chính mình liền, không có cách nào tiến lên. Phương Mộng Hàm nghe được Dương Vũ Huy nói như vậy. Trong lòng càng không cao. Hứng, qua loa nói ra, không có gì dị thường. Chính là mỗi ngày cùng bạn trai, dính cùng một chỗ. Dương Vũ Huy tất nhiên có thể nghe ra Phương Mộng Hàm qua loa. Thanh âm trầm, thấp nghiêm túc nói ra. Ta là hỏi ngươi nàng đến cùng có cái gì dị thường địa. Phương. Hoặc là đột nhiên có rất nhiều tiền đâu. Không có. Cái gì dị thường đều không có. Phương Mộng Hàm lạnh lùng nói. Nếu là chuyện phi thường trọng yếu. Người nói cho ta một chút. Phương Mộng Hàm trong lòng càng không thoải mái. Còn nghĩ Trần Gia Nam. Không muốn nói coi như xong. Dương Vũ Huy bị Phương Mộng Hàm không hiểu. Chuyện làm cho không khó phiền. Liền muốn cúp điện thoại. Phương Mộng Hàm cùng Dương Vũ Huy ở cùng một chỗ một đoạn thời gian. Biết, Dương Vũ Huy tức giận, vội vàng nói, nàng thật không có chỗ kỳ quái gì. Thích, lên mạng có tính không? Cả ngày đều ở tại ký túc xá lên mạng. Phương Mộng Hàm nói, có phải hay không mỗi ngày đều tại đánh chữ? Dương Vũ Huy hỏi, Phương Mộng Hàm lật ra một cái liếc mắt. Hình như là vậy, Dương Vũ Huy híp mắt, cúp điện thoại. Trong lòng suy đoán cái kia Trần Gia Nam, có thể là người trùng sinh. Phương Mộng Hàm còn muốn nói chuyện, nhưng là trong điện thoại đều là âm thanh. Bận, tức giận đến Phương Mộng Hàm dậm chân, thần sắc tràn đầy chán ghét. Cái này Trần Gia Nam chính là âm hồn bất tán, cùng giới chọi nhau đánh nhau. Hai người đều là giáo hoa, một núi không thể chứa hai hồ. Quan hệ của hai, người cũng không tốt. Tràn ngập cạnh tranh là khẳng định. Ninh Thư vừa về tới ký túc xá. Liền đối mặt Phương Mộng Hàm một tấm tràn ngập. Oán niệm mặt. Phương Mộng Hàm nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường oán hận. Ninh Thư. Đức hạnh gì. Nàng còn không hề tức giận buổi sáng Phương Mộng Hàm cử động. Này. Sẽ còn cùng với nàng nhăn mặt. Chính là bó tay rồi. Trần Gia Nam. Người có thể hay không hơi kiểm điểm một chút. Chính mình có. Bạn trai, còn muốn thông đồng bạn trai của người khác. Phương Mộng Hàm nổi, giận đùng đùng nói ra. Người chính là một trà xanh biểu. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phương Mộng Hàm. Đến cùng ai mới là trà? Xanh biểu, buổi sáng ngươi cùng Lý Tân Trạch muốn nhân vật. Ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn ngươi mới nghĩ thông đồng Lý Tân Trạch đâu? Ta lúc nào thông đồng Lý Tân Trạch? Ngươi mới câu đáp ta sư huynh. Sư huynh, còn gọi điện thoại đến hỏi ngươi. Chẳng lẽ ngươi tự mình liền không có cùng sư? Huynh ở chung, bệnh tâm thần, ta lúc nào cùng sư huynh của ngươi có cái gì? Vô duyên vô cớ, oan uổng người, hắn nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.